Quyển 3, Định Viễn Đại Tướng Quân Chuyện Tình Nhi Nữ. Chương 31, Kinh Thành Loạn Chiến Thượng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi làm lễ cúng thổ thần và hạ huyệt xong, Tế Độ trở về phủ Định Viễn. Từ giây phút đó chàng nhốt mình trong thư phòng không cho ai vào. Suốt 3 ngày 3 đêm không ra gặp ai. Cũng không chịu ăn uống. Nghỉ ngơi. Tuy vậy 1 ngày 3 buổi bọn A Hoàn vẫn mang cơm nước đến đặt trước cửa thư phòng cho chàng. Một buổi chiều Tế Độ ở trong phòng sách lặng lẽ nhìn bức họa chân dung Mẫn Mẫn trên bàn. Đôi mắt nàng to trên giấy vẫn như đang mong mỏi. Đôi mắt ấy nhìn thư phòng. Nhìn chàng. Nhìn cái người với trái tim mà nàng đã cố hết sức vẫn không làm sao chạm vào được này. Đâu đâu cũng đầy rẫy những rào cản. Những bức tường ngăn chặn nàng đến trong tim chàng. Tế Độ không thể nhìn bức họa được lâu. Lật úp tấm tranh xuống bàn. Hình như chỉ cần không nhìn cặp mắt ấy là chạy trốn được tội lỗi phụ bạc. Chạy trốn được sự cắn rứt của lương tâm. Cửa thư phòng kẹt một tiếng rồi mở ra. Phi Nhi bước vào. Ngôn Tình ngước. Phi Nhi thấy Tế Độ đang ngồi đằng sau chiếc bàn. Ánh mắt chàng thẫn thờ. Trong phòng vắng lặng. Không một tiếng động. Tế Độ thẫn thờ nghĩ ngợi đến xuất thần. Thậm chí chàng không nghe thấy tiếng bước chân Phi Nhi đi gần tới. Mãi khi có một bóng người lắc lư ở trước mặt, chàng mới khẽ ngẩng đầu lên. Tế Độ dùng đôi mắt ngập tràn bi thương nhìn Phi Nhi. Phi Nhi thấy chàng xanh xao, tiêu tụy, nét suy yếu của chàng làm lòng nàng đau đớn. Phi Nhi tiến lại trước bàn. Trên bàn chỉ có một bức họa. Nàng bèn cầm lên xem. Phi Nhi ngắm chân dung Mẫn Mẫn được ai đó họa trong tranh. Mái tóc mềm mịn đen bóng. Xõa xuống hai vai thon gầy. Trong sáng và phiêu giật. Lông mày thanh tú. Mắt to và sáng. Lông mi dài. Mũi cao. Môi trên hơi mỏng. Phần môi dưới tròn và hơi uốn cong lên có phần bướng bỉnh. Phi Nhi đặt tấm tranh xuống bàn. Lặng lẽ chăm chú nhìn Tế Độ. Ánh mắt nàng lúc nào cũng dịu dàng. Chứa đầy tình cảm dành cho chàng. Tế Độ ngồi cúi đầu không nói gì. Một lúc sau bất giác kêu lên. Là lỗi của ta. Tất cả là lỗi do ta. Tế Độ lẩm bẩm. Chàng không che giấu nổi xốn xang và ân hận. Đã mấy đêm rồi cứ có ác mộng làm chàng thức giấc. Tim đập nhanh. Lòng đau khổ không làm sao thốt nên lời được. Dầu gì Mẫn Mẫn cũng là người vợ bái đường của chàng. Mặc dù hễ mỗi lần trò chuyện là chưa bao giờ chàng nói với nàng quá 5 câu. Cũng chưa bao giờ có thiện cảm với nàng. Nàng ấy không đáng chết. Nàng ấy không đáng chết. Tế Độ tiếp tục lẩm bẩm. Phi Nhi đứng yên không nói gì. Thật lâu sau, nàng quyết định lên tiếng. Song hai chân mềm nhũn, đầu tối sầm, ánh mắt mơ hồ, nước mắt bỗng dưng dần dần qua khóe mi. Nàng đưa tay vịn cạnh bàn một cách yếu ớt, tự dày vò tâm tư. Cuối cùng Phi Nhi cũng nói bằng giọng run rẩy. Tiểu nữ có vật này muốn trả ngài. Phi Nhi cho tay vào tay áo nàng lấy phong thư màu vàng đặt lên bàn. Tế Độ nhận ra ngay lá thư này. Phi Nhi nói, buổi tối đêm đó tiểu nữ lấy được nó trước khi Liên Hoa sát thủ vào thư phòng. Tiểu nữ không phải Liên Hoa sát thủ. Ngài tin không? Tế Độ im lặng, Phi Nhi nghe tan nát trong tim. Lại tiếp tục nói, mấy năm nay tiểu nữ lặng lẽ mai phục bên mình ngài. Tiểu nữ muốn tìm cơ hội báo thù cho bang hội, giúp Thiên Văn đòi lại món nợ máu đồn Bạch Nhật. Phi Nhi dứt lời nhìn Tế Độ bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Chàng cũng nhìn đăm đăm lại nàng. Tế Độ không dám tin vào đôi tai chàng. Mấp máy môi, chàng có cảm giác cực kỳ xa lạ như lần đầu quen Phi Nhi. Sau một thoáng không thể thốt nên lời, Tế Độ lên tiếng. Nàng vốn đã có rất nhiều cơ hội để giết ta. Rất tiếc nàng đã không ra tay. Chàng chỉ nói bấy nhiêu. Phi Nhi cố nén không cho nước mắt chảy xuống má nàng. Nàng chợt nhớ tới cái ngày nàng cưỡi con đồng nhi ở biệt viện ngoài thành. Nàng bị té từ trên yên ngựa xuống đồi. Suýt gãy một chân, chàng đã đuổi theo và tìm được nàng. Bế nàng lên, để nàng dựa vào lòng chàng. Nàng được đôi tay chàng ôm chặt. Khoảnh khắc ấy nàng cảm thấy đây mới là thế giới của nàng. Ấm áp, ngọt ngào, nàng tựa đầu vào ngực chàng. lắng nghe tiếng nhịp tim đập không ổn định của chàng vì lo lắng cho nàng. Nàng ngước mắt, thấy đôi mắt chàng nhìn xuống nàng hàm chứa bao nhiêu nhu tình, quan hoài và thương xót. Phi Nhi thở ra, thành thật trả lời, bởi vì khi ở bên ngài tiểu nữ tìm được một thứ còn quan trọng hơn hận thù. Hai người chìm vào im lặng, Tế Độ vẫn còn ngồi trên ghế, đầu khẽ cúi xuống, thẫn thờ mà tư lự. Một lúc sau chàng nói, hằng ngày vào giờ này là lúc ta đọc tấu sớ, nàng có thể đi được rồi. Phi Nhi ngó chàng ngạc nhiên, ngài chịu để tiểu nữ đi sao? Tế Độ khẽ gật đầu, lúc ta xem sớ không muốn người khác bên cạnh, ngài có thể dễ dàng tha thứ cho một gián điệp sao? Lẽ nào ngài không giết tiểu nữ? Tế Độ lại gật đầu, chàng nói bằng giọng nghiêm túc, trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày giết nàng. Chàng đưa cặp mắt nhìn bầu trời đen tối bên ngoài khung cửa. Cảm ơn nàng đã trả bản danh sách. Nàng đi đi, đồ đạc trong lầu Vọng Yến nàng thích gì có thể mang theo. Tuy được tha bổng nhưng gương mặt Phi Nhi biến thành nhợt nhạt. Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Xin ngài đừng gây khó dễ cho Thiên Văn. Là do tiểu nữ ngoan cố đột nhập vào phủ. Huynh ấy vốn không biết và nếu biết cũng không cản được tiểu nữ. Tế Độ chưa kịp đáp, Phi Nhi ngó Tế Độ một cái. Không chờ chàng nói thêm lời nào nàng xoay mình bỏ chạy như bay. Thoát một cái đã ra khỏi thư phòng. Tế Độ ngồi chết lặng lúc lâu mới thở dài nhìn xuống phong thư. Phi Nhi đi được một đỗi xa nàng vẫn không kềm chế được nước mắt. Hối hả chạy trên hành lang. Nàng trở về lầu Vọng Yến thu dọn hành trang. Phi Nhi cài then cửa phòng nàng xong. Ngã vật trên giường. Nhưng đầu óc nàng cứ mãi xuất hiện bộ mặt, giọng nói của Tế Độ. Khép mắt lại, nàng hoảng hốt thấy mình vùi người vào lòng chàng một cách ngây ngất. Say sưa, hôm sau, trời chưa sáng Phi Nhi đã rời phủ Định Viễn. Không nói tiếng nào với Tiểu Tiền và Hiểu Quân. Nàng chỉ đến bên giường Tiểu Tiền và Hiểu Quân trìu mến ngó hai cô a hoàn của nàng một lúc rồi xuống lầu rời đi. Tiểu Tiền thức dậy. Vào phòng Phi Nhi thấy trên gối Phi Nhi có một mảnh giấy. Tiểu nữ hy vọng ngài sẽ sớm tìm lại được chính mình. Thật tình xin lỗi đã lừa dối ngài trong 4 năm qua. Ngày hôm sau Tế Độ vẫn sống trong cái cảm giác chán đời như thế. Mẫn Mẫn chết, Hà Tử Lăng rời khỏi kinh thành không rõ đã đi đâu. Phi Nhi lừa dối chàng. Chàng cũng không thể đi gặp nữ thần y, chàng nhìn lại mảnh giấy của Phi Nhi. Cảm thấy mình như một con thú lạc đường, đi trong sương mù mờ mịt mà không biết nên đi về hướng nào. Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi, hãy giúp tôi, trong lòng chàng kêu gọi. Song chàng không biết mình đang kêu gọi ai cứu giúp, cũng không biết ai có thể cứu giúp được chàng điều gì. Chàng chỉ muốn từ quan và rời khỏi kinh thành, nhưng chàng biết Hiếu Trang dẫu chết cũng không bằng lòng. Lôi Kiến Minh và mọi người trong phủ lo lắng cho sức khỏe của chàng. Đã gần 1 tuần Tế Độ chưa ăn hạt cơm nào. Lôi Kiến Minh không biết làm sao khuyên chàng. Bèn đi tìm Sách Ngạch Đồ. Nhưng Sách Ngạch Đồ vẫn chưa về nên Lôi Kiến Minh nhờ Não Đại nhập cung tìm Tân Nguyên. Buổi chiều hôm đó Tân Nguyên đưa nữ thần y xuất cung. Khi cỗ xe của Tân Nguyên đỗ trước cổng phủ Định Viễn. Nữ thần y vén rèm cửa sổ nhìn căn phủ với tấm bảng lớn. Nhíu mày, răng cắn nhẹ vào môi. Hơi chần chừ một lát rồi theo Tân Nguyên và Tiểu Điệp xuống xe. Tiểu Điệp căng dù ra che cho Tân Nguyên trong khi Lôi Kiến Minh che dù cho nữ thần y. Mưa đan đầy trời, 3 người con gái theo Lôi Kiến Minh vượt qua khoảnh sân rộng để vào hậu viên. Những tàn cây đọng nước lóng lánh trông như những chuỗi ngọc trắng toát. Nước tuôn theo mái ngói đổ xuống sân. Vạn vật mang nét buồn ủ rũ. Tới trước cửa thư phòng. Tân Nguyên bảo nữ thần y và Tiểu Điệp chờ bên ngoài hành lang. Một mình Tân Nguyên vào thư phòng. Tế Độ ngồi ôm lấy đầu trên trường kỷ đặt một góc trong phòng sách. Tân Nguyên lại gần chàng. Nói, ngài tưởng mình không ăn không ngủ. Mẫn Mẫn sẽ sống lại sao? Tế Độ không có phản ứng. Vẫn còn ngồi ôm đầu. Tân Nguyên hỏi chàng một câu xong khẽ lắc đầu rồi bỏ ra ngoài. Một lát sau Tế Độ nghe có tiếng chân đi đến gần chàng nhưng chàng vẫn như vừa nãy. Chẳng buồn ngẩng đầu nhìn lên. Bên ngoài mưa vẫn tầm tã rơi. Tiếng mưa đều đều trên mái ngói như một điệu khúc buồn. Đều là lỗi của tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ không để tướng quân phu nhân chết một cách oan uổng. Thì ra người đến là nữ thần y, tuy nàng chỉ nói bấy nhiêu nhưng lời vừa rồi của nàng có hiệu lực ngay tức thì. Nàng vừa nói xong, Tế Độ ngẩng lên nhìn nàng. Mãi đến bây giờ hai hạt châu to mới chảy dài theo hai bên má nữ thần y rớt xuống cổ áo nàng. Tế Độ bị lời nói và thần sắc của nữ thần y làm cho chấn động mãnh liệt. Nữ thần y dứt lời định đi ra ngoài nhưng nàng chỉ vừa dậm chân. Chưa kịp xoay mình rời đi. Tế Độ liền đứng vụt lên. Hai người nhìn nhau một hồi. Nữ thần y thấy gương mặt Tế Độ sưng húp. Hai má bầm tím. Trên đầu quấn miếng vải trắng còn dính máu. Dáng vẻ mệt mỏi. Nữ thần y biết nàng không thể mềm lòng. Không thể nhẹ dạ nữa. Dầu nàng không cố tâm nhưng Mẫn Mẫn cũng vì nàng mà chết. Còn nàng, dẫu sao nàng cũng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ bên chàng. Đã đủ, hà tất cầu mong chi cho nhiều. Nữ thần y quay mình bước nhanh ra khỏi phòng. Tế Độ lao theo ra đến ngưỡng cửa. Gọi, nàng đừng đi. Nữ thần y dừng chân. Nhưng nàng nói mà không quay lại nhìn chàng. Ngài đã có bản danh sách trong tay rồi. Trận đánh sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Ngài cần phải ăn ngủ cho đủ sức. Ngài đừng tự trách mình nữa. Mọi việc đã xảy ra thế này hai ta không thể trở về với nhau được. Thế thì, đến đây là hết. Nữ thần y nói giọng lạnh băng và chắc nịch. Có đầy đủ sức mạnh không cho phép phản đối. Tế Độ như bị đóng đinh ở ngưỡng cửa. Không làm sao nhích chân di động. Tân Nguyên và Tiểu Điệp đang chờ nữ thần y trên hành lang. Hai người nhìn Tế Độ một cái rồi lật đật đi theo nữ thần y. Nữ thần y ra khỏi phủ Định Viễn. Hướng đến tàn cây nơi cỗ xe của Tân Nguyên đang đậu. Bỗng nhiên lảo đảo. Theo bản năng, Tân Nguyên và Tiểu Điệp chụp tay nữ thần y, đỡ lại. Nữ thần y cắn răng. Lúc người đứng vững được rồi thì mặt lại rất xanh. Tân Nguyên siết cổ tay nữ thần y, nói. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chưa? Nếu như cô thay đổi ý định, muốn ở bên ngài ấy, không làm theo kế hoạch nữa. Bổn cung và Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không trách cô. Nữ thần y thoáng im lặng. Nàng thật lòng không muốn phải rời Tế Độ. Song nghĩ tới tình yêu mà chàng dành cho nàng đã làm liên lụy Mẫn Mẫn. Nàng cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy. Từ đầu, nàng vốn không nên xa chân sẩy bước vào con đường oan nghiệt của cuộc tình này. Nữ thần y cắn chặt môi dưới đến sắp tứa máu. Gật đầu với Tân Nguyên. Nữ thần y bước đi được một vài bước nữa. Nàng quay đầu lại nhìn căn phủ Định Viễn. Tự nhiên nàng thấy yếu đuối và cô độc làm sao. Hai cánh cửa lớn của căn phủ đã đóng lại. Gió nổi lên từng chập. Ba người con gái tới nơi cỗ xe đang đậu. Tiểu Điệp vén rèm sang một bên nhưng nữ thần y không lên xe. Nữ thần y nhìn Tân Nguyên. Nói, tiểu nữ chưa muốn về Tân Giả Khố ngay bây giờ. Nhưng tiểu nữ sẽ làm theo lời đã hứa với Thái Hoàng Thái Hậu và Cách Cách. Không nối lại tình cảm với ngài ấy. Nên xin Cách Cách hãy an tâm về cung trước. Tiểu nữ muốn được một mình yên tịnh một lúc. Tân Nguyên gật đầu. Bảo Tiểu Điệp đưa dù và thẻ bài cho nữ thần y để khi nữ thần y bình tâm lại có thể hồi cung. Nữ thần y vừa cầm dù và thẻ bài vừa đưa tay lau nước mắt trên má. Rẽ sang một hướng khác. Trời thật lạnh. Gió thổi như cắt vào mặt. Nữ thần y cứ tiếp tục bước tới trước. Theo quán tính mà đi. Một lúc đến Vô Định Hà. Bờ sông sỏi đá trông tranh. Khiến mỗi bước đi của nàng đau điếng. Chân ướt lạnh. Cái lạnh từ lòng bàn chân xoáy thẳng lên tim. Nữ thần y lầm lũi cất bước. Nước mắt lăn dài trên má. Nàng nhớ có lần hai người ngồi bên bờ sông này chàng đã vuốt nhẹ tóc nàng thì thầm. Ngày đầu gặp nàng ta đã yêu nàng rồi. Khi đó nàng đã hỏi chàng. Yêu tới chừng nào mới thôi. Chàng đáp. Đời này. Kiếp sau. Và mãi mãi. Nàng có thể không tin những gì trên đời này nhưng xin nàng hãy tin ta. Cho dù nhật nguyệt thiên địa có đổi rời nhưng lòng ta sẽ mãi mãi không hề thay đổi. Nàng nhìn chàng gượng gạo nở một nụ cười. Hai mắt sáng long lanh. mặt đỏ bừng bừng với tất cả dáng điệu của một người chênh choáng trong cơn say sưa bất tận. Mưa càng lúc càng nặng hạt, mặc dù nữ thần y mang theo dù nhưng làm thế nào thì làm, nước vẫn tạt vào đầu, vào áo nàng, mưa càng to gió càng lớn, những cơn gió lạnh đầy ác ý mang đầy bụi nước, tung cả váy nàng lên, người ngợm như chuột lột, nàng cắn răng để quên cái lạnh ngoài da và cả trong lòng. Còn tiếp cách chương.